Tạc Đàm, chương 132, huyết chiến. Góc truyện audio.com. Con hắc ám giao long kia cô ngừng truy kích Tiêu Ngự. Đầu cô ngừng đánh vào những vách đá trên cao, làm đất đá vỡ vụn tứ hướng. Tiêu Ngự bởi vì đang trốn trong địa hình nhỏ hẹp nên khó tránh, gây cho hắn một ít giá trị thương tổn. Hắc ám giao long đột nhiên đánh mạnh, song nơi này quả thật rất chật chội. Cái sừng dài trên đầu nó nặng nề đụng vào vách, đất đá trên cao tựa như đậu hũ bị vạch thành một vệt sâu. Hắc ám giao long sau khi tráng kích, hơi lắc lư một chút. Tiêu Ngự nãy giờ đang chờ cơ hội, đột nhiên chủy thủ trên tay phải đâm thẳng đến bộ vị thất tức của hắc ám giao long đâm tới. Chợt quát một tiếng, lực lượng toàn thân tập trung vào cánh tay phải. Dịch cốt, chủy thủ trên tay Tiêu Ngự vạch ra một đường dài trên thân thể của hắc ám giao long. Hệ thống, kỹ năng dịch cốt, độ hoàn thành 100, tạo thành 100, kỹ năng thương tổn, tạo thành hiệu quả, 1, 5 giây tê liệt, một con số hơn 200 điểm thương tổn hiện lên trên đầu hắc ám giao long và làm cho nó lâm vào trạng thái choáng váng. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua nhắc nhở của hệ thống, khẽ nhíu mày, 1, 5 giây, thời gian quá ngắn, Tiêu Ngự căn bản cô có đủ thời gian để vòng sau lưng hắc ám giao long. Hắn thuận tay bôi hạt thảo độc tề lên xà nha chủy thủ, hướng hắc ám giao long đánh tới. Đinh đít một tiếng, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự cô cách nào phá được lớp phòng ngự của hắc ám giao long. Tiêu Ngự lại thuận tay, tay phải cầm thánh môn chủy thủ đâm thêm một cái. Vì sự an toàn, trước tiên lui trở về. Hắc ám giao long đã tỉnh lại, những công kích của Tiêu Ngự đã làm nó nổi giận, điên cuồng xông lên, mấy lần xém đưa Tiêu Ngự đi gặp Mạnh Bà. Nhìn thấy hắc ám giao long hướng mình đánh tới, Tiêu Ngự lập tức nghiêng người tránh né, tay trái đang cầm xà nha chủy thủ mò vào trong cái bọc. Từ trong bọc lấy ra một lọ hạt thảo, đây chính là loại độc dược xà hạt thảo. Bình tĩnh lợi dụng mặt đá nhô ra trên vách để tránh né công kích của hắc ám giao long. Tiêu Ngự lấy cường hiệu hạt thảo độc tề bôi lên thanh thánh môn chủy thủ. Oanh, đá vụn bay tứ tung. Cũng có vài tảng đá rơi trúng ngươi Tiêu Ngự. Hắn nhìn lại huyết lượng của bản thân. Vẫn còn lại 72. Hắc ám giao long thu hồi thân thể. Đầu lay động một chút. Hai mắt tập trung nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn thấy hắc ám giao long đầu lay động, còn tưởng do nó đập đầu nhiều quá nên bị hôn mê. Đang muốn xông lên thì hắc ám giao long đột nhiên nghiến tới trước. Hé miệng, một cỗ độc dịch xanh biếc như cột nước hướng thẳng đến chỗ Tiêu Ngự. Độc dịch trong bóng đêm phát ra lục quang óng ánh. Bất hảo, có độc, Tiêu Ngự nhanh chóng phản ứng. Lộn một vòng tránh chất độc, hắn vững vàng rơi xuống đất. Hầu hết cơ thể đều tránh được chất độc, chỉ còn cánh tay trái truyền đến đau đớn do bị ăn mòn. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua cánh tay trái, phần da để trần bị một ít dịch độc bắn tung tóe chúng. Nhanh chóng khuếch tán, ăn mòn làn da của hắn, một loạt thương tổn 10 điểm do hiệu ứng của ăn mòn xuất hiện trên đầu Tiêu Ngự. Cùng lúc ấy hắc ám giao long cũng đã xông tới, text được lấy tại Tiêu Ngự liền trốn tại khe hở của thạch bích. Cô muốn cùng hắc ám giao long giao chiến tiếp, hắn muốn tận lực trì hoãn thời gian, vì đã bị những thương tổn do bị độc tố của hắc ám giao long ăn mòn. Nếu còn tiếp tục dây dưa với nó, Tiêu Ngự biết rằng dù cô bị nó đưa tiễn thì cũng bị độc tố này tiễn đưa. Hắc ám giao long há bỏ qua cho Tiêu Ngự, không ngừng truy đuổi phía sau, phía trước lại xuất hiện một con u linh sư cấp 20. Con quái này nhìn thấy Tiêu Ngự, lập tức hưng phấn đuổi theo. Hắc ám giao long do thân thể khá đô nên đập trúng người con u linh sư. U linh siêu bị đâm thủng mấy chỗ, ngước mắt nhìn hắc ám giao long, trong miệng phát ra tiếng hô trầm thấp. U linh sư bình thường hoạt động ở khu này, mà hắc ám giao long mãng thì thích sống tại đáy nước. Nên u linh sư cô biết hắc ám giao long cường đại đến mức nào. Cũng vì thế mà cô sợ hãi tiến tới. Hắc ám giao long vung đuôi, hung hăng quất cho u linh sư một cái, đánh bay ra ngoài, sau đó thân thể hòa hoãn lại, tiếp tục truy đuổi Tiêu Ngự. U linh sư trúng một kích, cúi đầu gào thét, mang theo cái đuôi bỏ chạy. với sự xuất hiện bất ngờ của U Linh Sư, Tiêu Ngự cũng tranh thủ được một ít thời gian, ước chừng 15 s. Độc dịch của Hắc Ám Giao Long phun ra khi nãy rốt cuộc đã biến mất. Huyết lượng của Tiêu Ngự bây giờ chỉ còn lại 20. Xem ra chỉ có thể dùng bình hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua kỹ năng lan. Tật phong bộ, độn hình, mấy cái này thời gian đóng băng đã kết thúc rồi. Tiêu Ngự rốt cuộc cũng đã có can đảm đối mặt với Hắc Ám Giao Long một lần nữa. Sử dụng bình hạ cấp dược hoàn phục hồi trong nháy mắt xong. Tiêu Ngự tìm kiếm một vị trí thích hợp nhằm tránh né truy đuổi của con rắn kia. Đồng thời chuẩn bị phản công. Hắc Ám Giao Long hướng đến chỗ Tiêu Ngự đang đứng vọt tới. Tiêu Ngự quát lạnh một tiếng. Vung chủy thủ lên hướng lại con rắn to đánh tới. Tạc kích, chủy thủ trong tay Tiêu Ngự đâm thẳng vào đầu Hắc Ám Giao Long. Bởi vì nó dùng cường lực đánh vào nên tác dụng của tạc kích phát huy 100. Hiệu quả kỹ năng, mặc dù choáng váng, Hắc Ám Giao Long vẫn tiếp tục lao đến trước. Nếu bị con rắn này đụng phải, Tiêu Ngự cố chết cũng phải để lại nửa cái mạng. Trong cái khoảng khắc chủy thủ tiếp xúc với đầu của Hắc Ám Giao Long, Tiêu Ngự đã thi triển kỹ năng độn hình nên tránh được công kích của Hắc Ám Giao Long. Một giây đồng hồ choáng váng, lớp mang ngoài run rẩy, nhưng Tiêu Ngự căn bản cô làm được gì, bởi vì nó đã quá hoàn hảo. Chất độc cường hiệu của hạt thảo đã gây hiệu quả giảm tốc cho Hắc Ám Giao Long. Vòng được ngang Hắc Ám Giao Long, chứng kiến nó có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Ngự biết rằng bản thân cô đủ thời gian để đi ra sau lưng nó mà thi triển kỹ năng bối thứ. Cho nên quyết định hướng đến Hắc Ám Giao Long đâm tới. Giảo sát, hệ thống, kỹ năng giảo sát độ hoàn thành 75, tạo thành 75, thương tổn, gây xuất huyết 30 điểm thương tổn, duy trì trong 15 s, con số thương tổn hơn 100 nhẹ nhàng xuất hiện, còn có thêm hiệu ứng xuất huyết. Hắc Ám Giao Long đau nhức hí một tiếng, quét đuôi về hướng Tiêu Ngự. Tiêu Ngự vừa kịp lùi vào trong khe đá, sử dụng địa hình mà chống đỡ công kích của Hắc Ám Giao Long. Kéo dài thời gian ra để hiệu ứng của rào sát từ từ phát huy tác dụng. Tiêu Ngự cô hy vọng xa vời rằng có thể giết chết Hắc Ám Giao Long trong khoảng thời gian ngắn mà chỉ từ từ chậm rãi mần thịt nó. Lại một con số biểu thị cho thương tổn nhẹ nhàng xuất hiện trên đầu Hắc Ám Giao Long. Huyết lượng của nó mỗi lúc một giảm, Tiêu Ngự nhìn thoáng qua tốc độ hồi phục của Hắc Ám Giao Long. Mỗi giây nó hồi phục 10 điểm, cho nên hiệu ứng xuất huyết của rào sát vẫn có khả quan. Sau 10 giây đồng hồ, Tiêu Ngự xuất hiện trước mắt Hắc Ám Giao Long, đúng như suy đoán của hắn, con rắn vừa nhìn thấy hắn đã lập tức đánh tới. Phản thủ bối thứ, độ hoàn thành 73, Tiêu Ngự dụng phản thủ bối thứ gây thương tổn cho nó. Cùng lúc này Hắc Ám Giao Long cũng phản đòn lại, Tiêu Ngự lập tức sử dụng tật phong bộ tránh né công kích của nó. Cất bước bỏ chạy, cứ như vậy cứ gỗ kéo qua kéo lại cũng xin được 1k3 huyết lượng của Hắc Ám Giao Long, cách chương.